Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, đội ngũ mở rộng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói, giống như Cảnh Hưng bọn họ khá tốt, nhưng Vu Phi Minh những người đó chính là rối rít diễu cợt đứng lên. Mỗi một người đều là miệng hạ không lưu tình. Đối với như vậy, thấp tay. Bọn họ cần chiếu cố đến Gia Cát Thần Toán cảm thụ sao? Gia Cát Thần Toán vậy không tức giận, nhàn nhạt nói, nếu không phải dám cùng ta giao thủ, vậy thì lui đi sang một bên. Chà, ngươi còn tự mình bành trướng. Cút sang một bên, ngươi khởi hữu tư cách cùng thi huynh giao thủ. Một người nam tử vọt ra, đưa tay chụp vào Lăng Hàn, thì Đức Trạch khinh thường hướng Gia Cát Thần Toán ra tay. Vậy thì do hắn tới làm dùm. Gia Cát Thần Toán đứng chắp tay, chỉ làm không biết, những người khác xem ra, đây rõ ràng là Gia Cát Thần Toán căn bản phản ứng không kịp nữa. Đối phương quá mạnh mẽ, còn hắn thì quá yếu, người nọ đã là giết tới. Một cái liền trừ hướng Gia Cát Thần Toán ngực, phải đem hắn ném ra đi, liền ở đối phương thì phải đụng phải hắn thời điểm. Gia Cát Thần Toán ra tay, nhanh như ánh đèn lấp lóe, một cái liền đem đối phương ngực úp xuống ở. Sau đó một vung, bành, người nọ liền bị hắn ném đến trên vách núi, sau đó trượt rơi xuống, nằm sấp dưới đất, lại không thể nhúc nhích chút nào. Nhất thời, bốn phía một phiến yên lặng. Tê, cái này lại có thể như thế lợi hại. Nguyên lai là giả heo ăn hổ. Thì Đức Trạch cuối cùng nổi lên mấy phần coi trọng. Hắn nhìn Gia Cát Thần Toán, chậm rãi gật đầu. Ta tới lãnh giáo một chút. Hắn sải bước mà đi, hướng Gia Cát Thần Toán đi tới. Gia Cát Thần Toán vẫn là hai tay chắp sau lưng. Lúc này, tất cả mọi người là biết, Gia Cát Thần Toán đây không phải là phản ứng không đạt tới, mà là ở cố ý làm ra vẻ. Bất quá, người bây giờ đối thủ nhưng mà Thi Đức Trạch, địa sát cảnh giới tồn tại, là người có thể ra vẻ sao? Thi Đức Trạch đã là ép tới gần, đưa tay hướng Gia Cát Thần Toán bắt tới, dẫu sao là địa sát cảnh giới cao thủ, hắn thực lực có thể nói là mạnh mẽ được kinh người. Một trường giữ lại, có một đạo thần quang lưu truyền. Gia Cát Thần Toán vậy ra tay, hướng đối phương phản bắt đi. Bóp, hai người tay trừ tới một chỗ. Lần này chính là hai bên cứng rắn thực lực đụng nhau. Ai lực lượng mạnh hơn, khí lực mạnh hơn hoành, ai liền có thể thắng được. Thì Đức Trạch cười nhạt. Hắn luyện long tượng bàn nhược công nhưng mà chuyên tu lực lượng và thể chất. Theo hắn cứng như thế hợp lại cứng rắn, chính là trời cương cảnh giới cường giả hắn cũng không hư. Người thật là muốn chết. Hắn năm ngón tay phát lực, muốn để cho Gia Cát Thần Toán rên rỉ kêu thảm thiết. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy Gia Cát Thần Toán xương tay cứng rắn vô cùng. Thì Đức Trạch khiếp sợ nhìn Gia Cát Thần Toán. Người thật là địa sát cảnh giới võ giả. Người chắc chắn. Gia Cát Thần Toán nhoẻn miệng cười. Làm sao? Cảm giác gặm đến một khối xương cứng. Thật đúng là. Thì Đức Trạch trong lòng còn có 10.000 con alpaca chạy qua. Người tên này cũng quá sẽ trang bước đi. Rõ ràng thực lực lấy cùng hắn chống lại. Có thể hắn nhưng chỉ cho thấy nhân võ cảnh giới tu vi. Hiện ở tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Gia Cát Thần Toán là địa sát cảnh giới võ giả. Bởi vì Gia Cát Thần Toán sử xuất địa sát cảnh giới thực lực, không sợ làm ra vẻ quá độ, bị trời đánh ngũ lôi sao? Người trong lòng đang chửi ta. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái. Ta ghét ngươi người như vậy. Phải biết, ở trong tối lý thuyết người nói xấu là đặc biệt không đạo đức. Vậy ngươi như vậy làm ra vẻ lại tốt. Hơn chỗ nào? Thì Đức Trạch mặc dù đối với Gia Cát Thần Toán tràn đầy kiêng kỵ, nhưng vậy chưa đến nỗi sợ hắn. Lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Dĩ nhiên là đánh chi. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, chợt lực bộc phát tính. Hắn thực lực cường đại cỡ nào, như thế một bùng nổ há lại là Thi Đức Trạch có thể chống lại. Nhất thời bị ấn ngã xuống đất, bị loạn quyền phục vụ. Thấy một màn này, tất cả mọi người là khiếp sợ đến không nói. Thi Đức Trạch nhưng mà địa sát cảnh giới võ giả, vô luận thả vào kia đại môn phái bên trong, đều có thể gọi là số một số hai siêu cấp cao thủ. Có thể ở Gia Cát Thần Toán trước mặt, hắn nhưng là không còn sức đánh trả chút nào, bị làm bao cát đánh. Sau đó, bọn họ lại hướng Lý Tự Toán nhìn, nghe Gia Cát Thần Toán giọng, Lý Tự Toán muốn đối hắn càng thêm lợi hại, như vậy sẽ mạnh đến vì sao to như vậy bước. Lý Tự Toán vậy rất mộng à, hắn biết Gia Cát Thần Toán rất mạnh. Nhưng tuyệt không ngờ rằng sẽ mạnh đến như vậy phân thượng. Có thể bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hắn tổng không thể lộ ra sơ hở đi. Vì vậy, hắn một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, để cho người chỉ cảm thấy hắn so Gia Cát Thần Toán mạnh hơn. Cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Như vậy thứ nhất, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt thì càng lộ vẻ kính sợ. Không hổ là có thể cùng Diêm Đông Thần đại chiến 500 hiệp mãnh nam. Ngươi xem cái vết sẹo kia, tản mát ra cường đại dương nào anh dũng hơi thở. Gia Cát Thần Toán đánh một hồi liền thu tay. Hắn theo Thi Đức Trạch không thù không oán, chỉ là có chút nổi nóng đối phương phải đem mình đuổi ra ngoài. Lúc này mới ra tay làm thịt dừng lại. Tốt lắm, đều là tới đây mạo hiểm. Bây giờ họa phúc không biết, vẫn là đoàn kết nhất trí, chung nhau ứng đối nguy hiểm không biết. Lý Tự Toán đi ra giảng hòa, bây giờ hắn thân phận hoàn toàn bất đồng, lời nói ra dĩ nhiên phân lượng 10 phần, để cho người của hai bên đều là gật đầu không dứt. Chỉ cảm thấy vị này chẳng những thực lực cao thâm khó lường, lại là trạch tâm nhân hậu, thù làm khó được, võ đạo so tài. Kỹ không bằng người rất bình thường, thì Đức Trạch vậy rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn đã tin Lý Tự Toán, thân phận. Đây là một cái có thể cùng Diêm Đông Thần gọi nhịp người. So hắn mạnh ra quá hơn, mà một khi mạnh đến để cho người chỉ có thể ngưỡng vọng tình cảnh. Vậy cho dù bị đối phương đánh bại, vậy cũng có thể xem làm là vinh quang. Mặc dù hắn nhưng thật ra là bại bởi Gia Cát Thần Toán. Vì vậy, hai bên rất nhanh liền tiêu trừ ngăn cách, yên tĩnh cùng siêu cấp gió bão kết thúc, sau đó cùng đi, tiếp tục tiến về trước. Nơi này hoàn cảnh thật là quá tệ. Khi đêm đến, bọn họ lần nữa gặp phải một tràng bão lớn, không thể không lại đi một cái thung lũng né tránh. Bây giờ sắc trời cũng đã chậm. Bọn họ mới vừa may ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Bọn họ vào núi cốc không bao lâu, rất nhanh liền lại có một chi đội ngũ tiến vào thung lũng né tránh. Lý Tự Toán lập tức đứng ra, hiệu triệu mọi người đoàn kết lại. Ban đầu đối phương đội ngũ không hề cảm mạo, nhưng theo Thi Đức Trạch, Cảnh Hưng phân biệt đi ra lấy chính bản thân mình để giải thích. Lấy đức thu phục người, nhất thời để cho cái đội ngũ này phục. Đúng dịp là buổi tối lại có mấy người tiến vào thung lũng, đều là đơn độc mà đến, cũng bị hấp thu vào đoàn đội này. Luôn có người dã tâm bừng bừng, không cam lòng làm một tiểu đệ, liền muốn hướng Lý Tự Toán khiêu chiến. Kết quả Thi Đức Trạch, Cảnh Hưng cùng ra tay, ung dung liền đem người trấn áp, để cho Lý Tự Toán uy vọng là càng ngày càng cao. Ngươi xem, liền Thi Đức Trạch loại này địa sát cảnh giới cường giả đều là tình nguyện hắn hà. Bọn họ lại còn có cái gì tốt bất mãn. Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục tiến về trước. Lần này, bọn họ tương đối may mắn, cả ngày cũng không có gặp phải bão lớn. Bất quá, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải một cái thung lũng. Đến buổi tối, bọn họ liền hiện lên một cái lửa lớn đống, chuẩn bị cơm tối. bởi vì số người vô cùng hơn, bầu không khí tự nhiên náo nhiệt, nhất là uống một chút rượu sau đó. Tất cả mọi người là đối với Lý Tự Toán cuồng nịnh hót. Mà Lý Tự Toán một mực ở chứa, thói quen thành tự nhiên, thổi phồng liền mình cùng Diêm Đông Thần đại chiến. Vậy 500 chiêu nhưng mà bị hắn mô tả được sống động, kịch liệt thêm xuất sắc, nghe được mọi người không ngừng kêu lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-vn-nối-giao-do-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.